Đệ nhất kiếm thần, chương 6565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Hỏa Cầm Hồ sau khi bị chém cho lùi lại, lập tức giận dữ, nó lao thẳng đến chỗ đạo kiếm A Tị. Cái lao đi này, cả trời đất run sợ. Trong mắt đạo kiếm A Tị hiện lên một tia lệ khí, hắn ta rút kiếm xông ra. Lúc này, giọng nói của thần thú đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Nếu ngươi muốn thu phục yêu thú này, thì phải tự mình đánh bại nó. Yêu thú này tôn trọng kẻ mạnh, đánh bại nó là cách tốt nhất. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời. Đạo kiếm A Tị, lui xuống. Đạo kiếm A Tị nghe thấy lời của Diệp Huyên, lập tức thu kiếm lùi về bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Hỏa Cầm Hồ, không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào. Hắn đột nhiên xông đến trước mặt Hỏa Cầm Hồ, sau đó rút kiếm chém mạnh một nhát. 130 thuật rút kiếm chồng lên nhau, một kiếm này chém ra. Sắc mặt Hỏa Cầm Hồ lập tức thay đổi, nó không lùi bước, mà là thả người nhảy đâm về phía kiếm của Diệp Huyên. Cứng rắn đối đầu, kiếm của Diệp Huyên chém xuống, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng xung quanh rung lên kịch liệt, trước ánh mắt của mọi người, Hỏa Cầm Hồ bị một kiếm này chém bay đi. Trong quá trình Hỏa Cầm Hồ bay lùi về sau, từng tấc không gian đều bị phá hủy, mà nó trực tiếp lùi xa gần ngàn trượng. Lần này Diệp Huyên không chỉ dùng thần thú quyết, còn dùng cả cánh tay thần thú. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh hãi không thôi. Một kiếm của Diệp Huyên quá cây ết ủng bố, cho dù là đạo nhất cũng không nhìn được nhìn Diệp Huyên một cái. Người này sau khi được cha của hắn đưa đi dạy dỗ trưởng thành một chút, đã trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyên của bây giờ, có thể trực tiếp di ba tê chết một cao thủ ý cảnh trong chớp mắt. Xa xa. Hỏa Cầm Hồ cũng hơi sững sờ, giờ phút này, vảy trên người nó đều nứt ra rồi. Tuy rằng một kiếm kia không trực tiếp chém chết nó, nhưng cũng làm nó bị thương nặng. Cách chương.